Tỷ nữ thư nhiên Lý Yếm Ly. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay hoàng thượng cùng vài vị đại thần ở điện Càn Thanh bàn chuyện quan trọng. Đôi khi sứ giả Đông Lê cũng có mặt, đoán là đang bàn về giao thương giữa hai nước. Không cho người hầu hạ trong nội điện, ta canh giữ bên ngoài điện. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng tranh cãi ầm ĩ, không nghe rõ cụ thể đang nói gì. Tiểu Lan lo lắng nhìn ta, ta vỗ vỗ tay nàng, bảo nàng yên tâm, qua năm rồi, Tiểu Lan đột nhiên không còn ồn ào nữa, dường như thay đổi tính tình, thấy nàng hành sự càng thêm ổn trọng, ta đã điều nàng đến canh giữ bên ngoài điện Càn Thanh. Lúc rảnh rỗi, nàng ấy sẽ đi theo bên cạnh ta học tập, Tiểu Lan quyết tâm muốn trở thành một nữ quan giống như ta. Ta biết. Nàng ấy muốn thân phận của mình xứng đáng với thập thất. Dù sao thập thất hiện nay đã là quan ngũ phẩm trong quân. Muốn thành thân với một nha hoàn hiển nhiên là không thực tế. Thấy Tiểu Lan có chí tiến thủ như vậy, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Khi chỉ có hai người, nàng lo lắng hỏi, Thục Nhiên tỷ tỷ, ta muốn hỏi quá nhiều thứ. Có phải tỷ không muốn dạy ta không? Tỷ yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không tranh giành gì với tỷ. Hơn nữa ta cũng không bằng tỷ. Tỷ luôn là tấm gương để ta học tập. Ta cười nói, trước đây không phải muội rất sợ hoàng thượng sao? Sao bây giờ gan lại lớn vậy? Nàng thở dài, bây giờ cũng sợ chứ. Mỗi lần hoàng thượng đi qua cửa, ta vẫn còn hơi run. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Ta muốn làm nữ quan. Nhất định phải vượt qua cửa ải của hoàng thượng. Ta vẫn không nhịn được nhắc nhở nàng. Làm việc dưới mắt hoàng thượng rất vất vả. Người ta nói, làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Đây không phải là lời nói qua đâu. Ta biết, nhưng thập thất ca trên chiến trường chẳng phải cũng rất vất vả sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Nếu không vất vả, làm sao làm nữ quan được? Nói rồi nàng lại cười. Không sao, ta còn nhỏ, có nhiều thời gian, có thể từ từ cố gắng. Tốt, ta tin muội, ta bắt đầu cố ý dạy nàng một số sở thích và thói quen của hoàng thượng. Thực ra ta cũng có chút tư tâm, nếu Tiểu Lan có cơ hội vào hầu hạ trong nội điện. Hoàng thượng hài lòng, có lẽ sẽ không cần ta nữa. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Thật không ngờ đời này còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm M, Á, U này. Một ngày đẹp trời, bình thường không có gì đặc biệt. Ta đang ở Trường Lạc cung tính toán sổ sách. Hoàng hậu và Hiền Quý Phi bàn bạc về việc tiếp đãi sứ thần Đông Lê. Ta bị lôi đi làm chân sai vặt. Hơn nữa, sứ thần người ta sắp đi rồi. Đại lương chúng ta là nước trọng lễ nghi. Dù sao cũng phải tặng chút quà cho họ. Hoàng hậu nương nương vừa nói. Ta vừa viết. Đột nhiên một trận tiếng vó ngựa và tiếng va chạm của kiếm kích truyền đến. Danh sách quà tặng ta vừa sắp xếp xong bị vẽ lên một vệt mực đậm. Lờ mờ nghe thấy bên ngoài Trường Lạc cung có người hô. Giết nghịch vương. Khôi phục chính thống. Hoàng hậu nương nương vội vàng vào nội điện tìm đại hoàng tử. Hiền Quý Phi lệnh cho cung nhân đóng chặt cửa cung và cửa điện. Ta hoảng loạn không thôi. Rốt cuộc là nghịch tặc từ đâu đến? Trong kinh thành phòng bị nghiêm ngặt, bọn chúng làm sao có thể lẻn vào mà không ai hay biết? Lý Bá bây giờ thế nào rồi? Nếu chẳng may gặp phải đám nghịch tặc này thì tiêu đời. Bọn nghịch tặc này hẳn là nhắm vào hoàng thượng và các chủ tử trong hậu cung. Nơi ở của hạ nhân trong cung tương đối hẻo lánh. Bọn chúng tạm thời sẽ không đến đó. Ta không ngừng tự an ủi mình. Đừng hoảng, Hiền Quý Phi bình tĩnh nói. Chúng ta trốn trong nội điện. Ngạn Nhi được hoàng hậu ôm vào lòng. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Đã sớm sợ đến mặt mày tái mét. Mẫu hậu, hoàng hậu vỗ về nó. An ủi, đừng sợ, có mẫu hậu ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nghịch tặc dường như đã xông vào cửa cung. Lớn tiếng hô. Nghịch vương soán ngôi. chúng ta phò tá dòng dõi tiên thái tử khôi phục chính thống. Dòng dõi tiên thái tử cái quái gì? Chính thống cái quái gì? Chính hay không tạm thời không bàn. Tiên thái tử đã sớm xê, hát, ế, tê không còn một mảnh xương. Hai đứa con trai để lại cũng bị hoàng thượng diệt trừ tận gốc. Dòng dõi từ đâu ra? Sinh ở kỹ viện à? Bên ngoài cửa truyền đến tiếng khóc của nữ nhân. Bọn chúng đã bắt hết các phi tần ở các cung đến đây rồi sao? Hoàng hậu nương nương, nghịch vương đã bị giết. Ta khuyên ngươi nên biết điều. Giao ra dư nghiệt của nghịch vương. Nếu ngươi bằng lòng chứng minh với thiên hạ về dòng dõi của tiên thái tử, sau này chúng ta có thể tôn ngươi làm thái hậu. Hoàng hậu ôm chặt Ngạn Nhi vào lòng, nói, bên cạnh hoàng thượng có Vũ Lâm quân bảo vệ, ngươi sẽ bình an vô sự, còn đừng để bị hắn lừa. Ta sắp khóc đến nơi rồi. Bên cạnh hoàng thượng có đội tịch thu tài sản, còn có cả Vũ Lâm quân. Chúng ta ở đây chẳng có ai bảo vệ cả. 31. Hoàng hậu nương nương, nếu ngươi còn không ra, vậy thì đừng trách chúng ta không nể nang gì nữa. Những phi tần này ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, yếu đuối mong manh, còn có mấy người đang mang thai. Từ giờ trở đi, cứ nửa khắc đồng hồ, ta sẽ g, y, ế, c một người. Bắt đầu từ người bụng to kia. A, hu hu hu, tiếng khóc thảm thiết của một phi tần vọng vào từ bên ngoài. Hoàng hậu nương nương bất ngờ giao Ngạn Nhi cho ta, rồi mở cánh tủ phía sau. Ta thật không ngờ, Trường Lạc cung lại có một mật đạo như vậy. Thư nhiên, người hãy ôm Ngạn Nhi rời khỏi đây. Đi theo mật đạo này, ra ngoài sẽ là một khu rừng nhỏ. Đi về phía tây sẽ thấy một cánh cửa thấp. Từ đó có thể ra khỏi cung. Mẫu hậu, con không đi đâu, nghe lời. Hiện tại bọn phản nghịch chắc hẳn đều đang tập trung ở điện Càn Thanh và Trường Lạc cung. Nơi đó tạm thời sẽ an toàn. Hoàng hậu đã giao phó tính mạng của Ngạn Nhi cho ta. Nhưng nếu lỡ như, hoàng hậu nương nương, chúng ta cùng đi thôi. Bọn chúng đã bắt tất cả các phi tần đến đây. Ta là chủ của hậu cung, không thể bỏ mặc họ. Bọn phản nghịch không dám trực tiếp xông vào g, y, ế, c ta. Điều này có nghĩa là chúng giữ ta lại còn có mục đích. Hiền quý phi vội vàng nói. Mau đi đi, không đi sẽ không kịp nữa. Vừa nói, nàng vừa đưa tay đẩy ta vào trong. Ta ôm Ngạn Nhi, ra khỏi mật đạo, nhận ra mình chưa từng đến nơi này. Chỉ có thể làm theo lời hoàng hậu, cứ đi thẳng về phía tây. Tuy nơi này không có mấy người, nhưng ta lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Bọn phản nghịch đông đảo, nhất định sẽ lục soát khắp hoàng cung. Tuyệt đối sẽ không để lại cho hoàng thượng một chút huyết mạch nào. Ta chạy mãi, bỗng nhiên đi ngang qua một cung môn, cảm thấy có chút quen thuộc. Nơi này còn có cung điện, ta không dám dừng lại. Nào ngờ lại đụng phải một người. A, ta sợ hãi kêu lên một tiếng. Vốn đã căng thẳng, giờ lại càng sợ đến mức không nói nên lời. Không phải bọn phản nghịch. Ta thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là một nữ nhân toàn thân bẩn thỉu, tóc tai rũ rượi. Tinh thần dường như không được bình thường. Ta không có ý định để ý đến nàng. Lặng lẽ vòng qua tiếp tục đi. Nào ngờ nữ nhân đó đột nhiên túm chặt lấy ta. Cười lớn. Ha ha ha. Ta nhận ra ngươi. Ngươi là tiện nhân đã câu dẫn hoàng thượng. Đây có phải là nghiệt chủng do ngươi sinh ra không? Lúc này ta mới nhận ra nàng. An Chiêu Nghi. Thì ra cung điện vừa rồi là lãnh cung. Ta là hoàng hậu. Ta muốn làm hoàng hậu. Ngươi dựa vào cái gì mà sinh hạ hoàng tử? Ta sẽ g, y, ế, tê các ngươi. Cách chương.